Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3029, Diệp Càn Khôn vẫn còn đang leo lên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị sư tỷ, các chị cứ đi lên trước đi, em sẽ từ từ tiến lên. Được rồi, thấy vậy, ba người cũng không nhiều lời nữa, xoay người tiếp tục leo lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Thất Dạ dẫn đầu, tốc độ thật sự làm cho người ta thất vọng bản thân, chỉ trong nửa giờ anh ta đã đứng ở bậc thang thứ 6.000, hạng nhì vẫn là giao cơ, bậc thứ 5.500, hai người đều đang nghỉ ngơi. Những người tu võ còn lại, chỉ cần là người tu võ nằm trong top 100 trên thiên bảng thì không ai đứng ở bậc thang dưới 2.000. Nhìn lại Diệp Bắc Minh, chỉ khoảng ở bậc thứ 350, xếp hạng thứ 10 trên thiên bảng. Mẹ kiếp, cũng chỉ mới đi được 300 mấy chục bậc, thật là phế vật. Mấy người tu võ đi ngang qua, không nhịn được giễu cợt, vèo. Một tia máu xẹt qua, mấy người vừa chế nhạo đều bị giết ngay lập tức, hóa thành một màn xương đẫm máu. Đừng nói nữa, đi mau. Những người tu võ khác thấy vậy thì đều sợ hãi nuốt nước miếng, nhanh chóng vượt qua Diệp Bắc Minh. Một giờ nữa trôi qua, Lý Thất Giả đã leo lên bậc thứ 8.000, giao cơ ở cách phía sau 1.000 bậc, đang ngồi ở bậc thứ 7.000 để nghỉ ngơi, cuồng chiến. Bậc thứ 6.751, Dư Khôn. Bậc thứ 6.321, Mạc Huyền. Bậc thứ 6.137, Mộ Dung Tình. Bậc thứ 6.000, hai người đến từ phía sau đều vượt qua bậc thứ 5.993 của Vũ Sư Thiếp. Người đứng hạng 5 trên thiên bảng, Thánh Nữ Tổ Long Điện, Mạc Bạch Y, Vũ Thiên Tuyệt đều đã đi đến bậc thứ 4.500. Tô Tử Lăng ngồi ở bậc thứ 3.600, cả người ướt đẫm, đổ mồ hôi đầm đìa, thật khó di chuyển dù chỉ nửa bước, thở hổn hển nghỉ ngơi. Đây gần như là cực hạn của bọn họ. Tiểu Độc Tiên ngừng ở bậc thứ 4.000. Cô ta dùng độc để đạt được hạng thứ 8 trên thiên bảng. Thiên phú võ đạo quả thực không mạnh. Mau nhìn xem, ba người đẹp tuyệt sắc đã đi đến bậc thứ 5.000. Có người kêu lên một tiếng ầm, ánh mắt của mọi người đều ngưng lại. Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly đúng lúc vừa vượt qua bậc thang thứ 5.000. À, tôi không thể làm được nữa. Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Một người tu võ hoàn toàn mệt lả, cả người mềm nhũn ngã xuống. Ong, trên thang trời lóe lên một tia sáng, người này lập tức biến mất, xuất hiện ở tầng dưới cùng. Tiếp theo, ngày càng có nhiều người ngã xuống, hơn 90. Số người bị tống ra ngoài, ban đầu có gần 5.000 người leo lên thang trời, nhưng hiện tại chỉ còn lại chưa đầy 500 người. Hơn nữa hầu hết mọi người đều đang nghỉ ngơi. Vờ lờ, Diệp Càn Khôn vẫn còn đang leo lên kìa. Đột nhiên, có người kêu lên một tiếng, mọi người hơi sửng sốt. Diệp Càn Khôn ở đâu? Đôi mắt nheo lại, dừng trên người Diệp Bắc Minh, đệt, cách chương.